Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 345, đây không phải là cực hạn của ta. 1. Thành viên mới thăng cấp mấy năm trước. Vậy chẳng phải là cùng nhiệm kỳ với Tĩnh Dục Phù Sư sao? Mọi người bên trong sảnh điện nhìn bảng xếp hạng nghe được tiếng nghị luận, sắc mặt đều ngẩn ngơ. Tĩnh Dục Phù Sư chính là thiên tài phù đạo, có thể nói là yêu nghiệt, ngay cả điện chủ bọn họ cũng tự mình thu làm đệ tử trọng điểm bồi dưỡng, xếp hạng trong Tiềm Long bảng của hắn đã trượt xuống thứ 16, tuy nhìn thì ổn định, nhưng bọn họ biết, Tĩnh Dục Phù Sư dừng bước ở tầng thứ 2 trong không gian thí luyện khảo hạch, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục khiêu chiến bảng xếp hạng. Nhưng mà hiện tại một thành viên hạch tâm mới thăng cùng khóa với Tĩnh Dục Phù Sư, không ngờ lần nữa vọt trở lại đứng thứ 2 Tiềm Long bảng, thật không thể tin được. Đồng dạng ở lại còn có Lý Dần. Trong số tất cả các thành viên tại sảnh điện, hắn là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất biết được tình hình của Thẩm Bình. Đó là lý do tại sao hắn mới càng cảm thấy khó tin. Dù sao một lần nữa trở lại vị trí thứ 2 Tiềm Long bảng, nghĩa là Thẩm Bình đã thông qua khảo hạch ở tầng thứ 2 trong không gian, nhưng vấn đề là, Thẩm Bình nghiên cứu tìm hiểu phù thú kinh chỉ mới thuần thục nắm giữ quyển đầu tiên. Mà vị Tĩnh Dục Phù Sư của Sơn Hỏa Điện kia đã nắm giữ quyển thứ 2. Khoảng cách lớn như vậy, kết quả biểu hiện của Thẩm Bình còn yêu nghiệt hơn cả Tĩnh Dục. Điều đó nói lên điều gì? Lý Dần phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào danh sách Tiềm Long bảng, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới chân chính hiểu được, 10 vạn điểm cống hiến kia đại biểu cho ý nghĩa gì, tu hành phù kinh chậm chạp thì đã thế nào. Hiện giờ khảo hạch thí luyện, Thẩm phù sư kia đã chứng minh thiên phú phù đạo của mình, đứng thứ 2 Tiềm Long bảng, mặc dù thứ hạng tương lai sẽ trượt dốc, ngày khác hắn thi triển thực lực phù đạo của mình ra chắc chắn sẽ lần nữa vinh quang trở lại vị trí cũ, thậm chí lên đỉnh, suy nghĩ đến đây. Trên mặt Lý Dần không cách nào kiềm chế được hưng phấn từ đáy lòng. Hắn bước nhanh ra khỏi sảnh điện, lấy ra thân phận ngọc bài gửi tin nhắn cho Bùi Hỏa Vũ. Vĩnh Dương Phường. Trong tỉnh thất, Đường Công bao trùm bởi khinh giáp của Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng, thân phận ngọc bài của nàng lơ lửng trước người. Vù, ngọc bài vừa mới chấn động, thần thức của nàng lập tức thẩm thấu lắng nghe. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, sư muội, Thẩm phù sư đã xếp thứ 2 Tiềm Long bảng, chỉ một câu này, Bùi Hỏa Vũ đã nghe đi nghe lại 10 lần. Lúc thần thức rời khỏi, trên gò má oai hùng hiên ngang của nàng mang theo một tia sóng gợn động lòng người. Trước khi khảo hạch thí luyện, dù là nàng, sư huynh Lý Dần, hay Vân Nhai Chân Quân tuy đều cho rằng lấy tốc độ tìm hiểu phù kinh của Thẩm Bình, trước khi đi tổng bộ xem xét đánh giá chắc chắn có thể lọt vào Tiềm Long bảng, nhưng hiện tại cơ hội xông lên bảng rất khó. Bởi vì trong số các thành viên hạch tâm trong vòng trăm năm qua, chỉ riêng số lượng hạch tâm mới thăng cấp lên giáp đẳng, ất đẳng đã lên tới 30 người, mà có thể thăng cấp trở thành ất đẳng, thấp nhất đều phải thuần thục nắm giữ quyển phù thú đồ thứ 2. Thành viên trong 100 năm có 5 khóa. Càng tiến lên phía trước, thời gian tu hành càng dài. Bọn họ tìm hiểu nghiên cứu phù thú kinh đương nhiên lại càng sâu, cho dù là những thành viên hạch tâm bính đẳng thế hệ trước cũng nắm giữ sơ sơ quyển thứ 2. Chẳng qua điều kiện khác còn chưa đạt tới, mới chậm chạp không cách nào thăng cấp. Cho nên chỉ từ tiến độ tìm hiểu của phù kinh mà xem, Thẩm Bình không có một chút ưu thế nào. Nhưng bây giờ, Bùi Hỏa Vũ quả thực thật không ngờ, Thẩm Bình lại có thể xông tới thứ hạng cao như vậy trong khảo hạch thí ràng. Trên người hắn còn có những thủ đoạn phù đạo khác khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Những người khảo hạch các lần trước nằm trong 30 hạng đầu, thì ra đây mới là thực lực phù đạo chân chính của hắn sao? Phản ứng lại, Bùi Hỏa Vũ hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra khỏi tỉnh thất. Chỉ là trong nháy mắt bước qua cửa tỉnh thất, nàng cúi đầu nhìn Đường Công phía trước váy áo giáp nhẹ, lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn tỉnh thất chính. Sau đó đột nhiên mỉm cười. Lần này ta thật sự rơi vào bẫy của hắn, nhưng cái bẫy này, Bùi Hỏa Vũ ta chỉ có thể nhận. Tổng bộ chân bảo cát. Bên trong cung điện nguy nga, hơn 10 hư ảnh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, vẫn như cũ nhìn tòa tháp màu trắng lơ lửng ở giữa sảnh điện. Khảo hạch thí luyện tiến hành đến bây giờ, tầng thứ 6 của tòa tháp đã sáng lên. Vị đệ tử thân truyền này của đồng điện chủ xông lên thật nhanh, hẳn là không giữ lại thực lực nữa, nhưng với trình độ thú kinh của hắn, nếu hoàn toàn bộc phát, thông qua tầng thứ 7 cũng không phải là việc khó gì. Đúng vậy, thú cốt tổng cộng có 3 quyển, hắn nghiên cứu tìm hiểu được quyển thứ 2 quả thật rất hiếm thấy, chỉ là không biết lần này cuối cùng có thể thông qua được tầng thứ mấy. Ta cảm thấy sẽ dừng lại ở tầng thứ 8. Chỉ dựa vào quyển thú cốt thứ 2, chắc chắn không qua được tầng thứ 8, chỉ xem hắn còn có thủ đoạn trận đạo cường đại khác hay không. Ngoại trừ vị hạch tâm giáp đẳng này, những người khác lại kém không ít, thật sự người sau không bằng người trước. Tiềm Long Bản có người thứ 2 tiến vào tầng thứ 3. Để ta xem thử. Ồ, không ngờ là hạch tâm vừa mới thông qua khảo hạch chưa được mấy năm, ngay cả kiểm tra đánh giá cũng chưa tham gia. Hơn 10 hư ảnh méo mó trong không gian trao đổi nghị luận, bỗng nhiên có hư ảnh nhìn về phía tầng thứ 3, lúc hắn nói xong, ánh mắt của những hư ảnh khác nhau nhau rơi vào tầng thứ 3 của Bạch Ngọc Tháp. Các loại thú kinh là trọng tâm của chân bảo các bọn họ. Không một ai có thể tiết lộ những kinh thư này ra bên ngoài, bất luận tu sĩ am hiểu kỹ nghệ nào đó, trước khi tiến vào tổng bộ chân bảo các khảo hạch đều chưa từng tiếp xúc qua kinh thư, tuy bọn họ có thể sớm tiếp xúc với kinh thư thuộc loại phụ trợ như thanh phù kinh, nhưng uy lực sẽ thấp hơn rất nhiều. Bởi vậy, hạch tâm mới thăng cấp còn chưa trải qua kiểm tra đánh giá có thể thông qua không gian thí luyện ở tầng thứ nhất đã rất tốt rồi, nếu thông qua tầng thứ hai, vậy chắc chắn là thiên tài cấp yêu nghiệt nào đó, mà thiên tài như vậy tương đối hiếm thấy trong chân bảo các. Bạch Ngọc Tháp kết nối với không gian trong ngọc bài. Đây là công nghệ do chân bảo các tốn một thời gian dài mới nghiên cứu ra, tuy trước mắt còn chưa hoàn thiện nhưng đã có thể thành công sử dụng. Tại thời điểm này, hơn 10 hư ảnh trực tiếp xuyên qua tháp, thấy được Thẩm Bình đang trong không gian thí luyện ở tầng thứ 3, nhưng khi bọn họ vừa mới nhìn lướt qua vài lần đều lộ ra tia nghi hoặc. Thí luyện ở tầng thứ 3 đối mặt với yêu thú đầm lầy, loại yêu thú kỳ lạ này có lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là phù kinh cũng có thể ngăn cản. Muốn tiêu diệt hoàn toàn nhất định phải chế tác ra ít nhất 10 phù phú đồ ở kinh thư thứ 3 trước khi phù trận sụp đổ. Điều này yêu cầu cực cao đối với năng lực khống chế thần thức và phù thú đồ. Hiện giờ thành viên hạch tâm giáp đẳng trong vòng trăm năm cũng chỉ có 2 người làm được, một trong số đó còn đã tìm hiểu đến quyển thứ 4. Còn vị hạch tâm mới thăng cấp trước mắt này tự hồ đang chế tác phù thú đồ ở quyển đầu tiên. Chẳng lẽ hắn không biết? Cho dù chế tác loại phù thú đồ này nhiều hơn nữa cũng không có khả năng tiêu diệt yêu thú đầm lầy sao? Quả thật có chút kỳ quái, phù trận ở tầng thứ 3 mặc dù đã tăng lực phòng ngự, nhưng chỉ có thể chống đỡ 4 canh giờ, hiện giờ hắn chế tác phù thú đồ ở quyển đầu tiên hoàn toàn là lãng phí thời gian. Không cần gấp gáp, dù sao cũng chỉ có mấy canh giờ, có thể thông qua tầng thứ 2, chắc chắn có chút thủ đoạn. Trong không gian thí luyện, tầng thứ 3, Thẩm Bình đứng ở trên đầm lầy thảo nguyên, linh quang phòng ngự hình bán nguyệt cách thân thể hắn mấy trượng lóe ra, sau khi tính toán năng lượng trong phù trận có thể chống đỡ đại khái 4 canh giờ, hắn cũng không cảm thấy thoải mái gì, dù sao thông qua tầng thứ 2, hắn đã hiểu được muốn dựa vào quyển phù thú đồ thứ nhất tiêu diệt những yêu thú kỳ lạ kia hoàn toàn không có khả năng thông qua. Mà yêu thú tầng thứ 3 tập kích lớp phòng ngự chắc chắn sẽ càng mạnh. Cho nên hắn muốn thông qua chỉ có thể tiếp tục dựa vào thần thông phù đạo của bản thân. Nhưng đến tầng này, Thẩm Bình hoàn toàn không có kỳ vọng về việc có thể vượt qua hay không. Nhưng từ trong đáy lòng hắn vẫn muốn cố gắng hết sức, muốn nhìn xem cực hạn của mình đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Quét, phù bút không ngừng phát họa ra từng loại linh văn đặc biệt trên phù giấy. Những loại linh văn này hội tụ với nhau thành các đường cong và mạch của phù thú đồ. Một tách trà trôi qua, phù thú đồ đã chế tác thành công. Nếu như là phù chú cấp 3 bình thường, tốc độ chế tác của hắn cũng sẽ không nhanh như vậy, bởi vì đẳng cấp phù chú càng cao, số lượng linh văn liên quan cùng với các mạch càng thêm phức tạp, nhưng phù thú đồ trong quyển đầu tiên chỉ liên quan đến 3 loại linh văn đặc biệt. Toàn bộ những loại khác đều được phát triển từ linh văn chấn, điệp, hồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, theo số lượng phù thú đồ gia tăng, loại cảm giác mệt mỏi do ép buộc thần thức tinh thần đến cực hạn lần nữa bao trùm. Đến tấm thứ 5, Thẩm Bình muốn cắn răng tiếp tục, nhưng thần thức khống chế phù thú đồ đã bị vây ở bên bờ bạo phát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể sử dụng thần thông phù đạo. Ầm ầm, Uy lực đáng sợ do thiêu đốt năm tấm phù thú đồ trong nháy mắt đã phát ra trên phiến thảo nguyên đầm lầy. Nhưng mà lúc này đây, quang trụ hình tròn chỉ tiêu diệt hơn 30 con yêu thú đầm lầy rồi rất nhanh đã tiêu tán. Thẩm Bình ngã quỵ trên bãi cỏ cũng không cảm thấy bất ngờ. Uy lực của thần thông dù sao cũng có cực hạn, huống chi dung hợp 5 tấm phù chú là uy lực thấp nhất của thần thông. Lúc trước ở tầng thứ 2 sở dĩ có thể nhanh chóng tiêu diệt hơn 1.000 đầu quái thạch, chủ yếu là do lực phòng ngự của yêu thú quái thạch không tính là quá mạnh. Nhưng yêu thú đầm lầy tầng thứ 3 này thì khác, vừa rồi hắn để ý thấy cột sáng do phù thú đồ ngưng tụ oanh kích trên người yêu thú đầm lầy, chúng nó không lập tức bị giết chết mà giống như bị hỏa diễm thiêu đốt liên tục trong thời gian mấy lần hô hấp. Ầm, yêu thú đầm lầy điên cuồng công kích. Linh quang phòng ngự chỉ nhẹ nhàng rung động, tốc độ ảm đạm của quang mang phù trận phía trên rất chậm. Nhưng trong lúc Thẩm Bình khôi phục pháp lực cùng tinh thần không khỏi thở dài. Đây đã là giới hạn của hắn, ngày ngày làm việc chăm chỉ cày cấy đến cực hạn. Những mồ hôi đã từng đổ, vệt nhỏ giọt đã khô, những đau khổ đã nếm qua. Từng chút hiện lên trước mắt hắn. Cố gắng phấn đấu gần 14 năm. Chịu đựng sự nhạt nhẽo. Nếm thử sự cô đơn. Chịu đựng sự nhàm chán. Tất cả trong quá khứ cuối cùng đã đạt đến giới hạn như bây giờ. Thẩm Bình không khỏi tự hỏi mình. Hắn còn có thể tiếp tục đi về phía trước một bước sao? Phu quân, Vân Nhi tin tưởng ngươi. Phu quân, ngươi là lợi hại nhất. Phu quân, ngươi mặc dù sợ chết, nhưng trong lòng ta lại là ánh sáng chói mắt nhất. Khi trái tim không ngừng lắng xuống, bên tai hắn tựa hồ vang lên thanh âm của các thê thiếp. Sự khuyến khích của họ từ từ quanh quẩn. Đây không phải là cực hạn của ta. Thẩm Bình lẩm bẩm. Trong nháy mắt pháp lực trúc cơ viên mãn cùng tinh thần mệt mỏi được khôi phục, hắn đột nhiên đứng dậy lần nữa hết sức chăm chú chế phù. 1, 2, 5 tấm. Tinh thần mệt mỏi quét qua. Không ngừng kéo ý chí của hắn, bảo hắn dừng bút. Nhưng mà lần này Thẩm Bình cắn răng chống đỡ, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Vù, bản mạng thần phù ẩn sâu trong thức hải bỗng lóe lên nở rộ ra phù quang vô hình, hình ảnh phù thú vốn rung động không thôi được trấn an, rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Thẩm Bình hoàn toàn không chú ý tới biến hóa này, hắn toàn tâm toàn ý quên mình chế phù, tốc độ hiệu suất lại mơ hồ đề cao. 10 tấm, 15 tấm, thẳng đến khi 20 tấm phù thú đồ chế tác thành công. Linh quang phòng ngự quanh thân ầm ầm vỡ vụn. Sắc mặt Thẩm Bình không chút thay đổi. Nhưng 20 tấm phù thú đồ đã vờn quanh xoay tròn từ dưới lên trên. Ngay trong lúc hội tụ, đỉnh đầu phía sau hắn bộc phát ra cột sáng chói mắt như mặt trời ban trưa. Khoảnh khắc này, thời gian dường như đứng yên. Dưới cột ánh sáng, thân ảnh rộng lớn kia đứng thẳng như ngọn núi. Mà lượng lớn yêu thú đầm lầy kỳ lạ phá tan linh quang phòng ngự phô thiên cái địa mãnh liệt tập kích. Số lượng hơn 1.000 con phản phất như che khuất cả bầu trời. Nhưng trong đôi mắt mệt mỏi đến cực điểm của Thẩm Bình lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Quy lực do thiêu đốt 20 tấm phù thú đồ dung hợp mà thành như thế nào, hắn không biết. Nhưng hắn đã dốc hết toàn lực. Không ai muốn tầm thường. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng sâu trong nội tâm. Cũng vậy. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt con yêu thú đầm lầy đầu tiên chạm đến cột sáng. Chỉ dãy dụa một chút liền hoàn toàn bị tiêu diệt, tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Thẳng đến khi hơn 1.000 con bị tiêu diệt, cột sáng chói mắt kia mới dần dần tiêu tán. Chúc mừng hạch tâm mới thăng Thẩm Bình, thông qua không gian thí luyện tầng thứ ba. Xin nghỉ ngơi một lát, đi tới tầng tiếp theo. Nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc này. Cả người Thẩm Bình buông lỏng trực tiếp ngã xuống. Cung điện nguy nga. Hơn 10 hư ảnh trên ngai vàng nhìn bạch ngọc tháp, trong đôi mắt tất cả mọi người đều hiện lên một tia gợn sóng. Uy lực của phù thú đồ. Không ai biết rõ hơn họ. Tuy năm quyển phù thú kinh chỉ phát huy ra một chút uy lực da lông của kỳ thú, nhưng cho dù là chút lông thú này cũng có uy lực cực mạnh, tuyệt đối không phải trúc cơ Kim Smith có thể hoàn toàn khống chế. Bình thường mà nói, chân nhân cảnh giới giả anh đồng thời khống chế 10 tấm phù thú đồ ở quyển đầu tiên là cực hạn rồi. Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy gì? Một thành viên hạch tâm vừa mới thăng cấp không những khống chế 20 tấm phù thú đồ, hơn nữa còn dung hợp uy lực của 20 phù thú đồ làm một. Nếu như làm chuyện này là tu sĩ Nguyễn Anh hóa thần, bọn họ sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc. Nhưng tiểu gia hỏa trước mắt này chỉ mới là tu sĩ trúc cơ, và điều quan trọng nhất là tiểu gia hỏa này thông qua khảo hạch tổng bộ, thời gian tiếp xúc với phù kinh đến nay còn chưa được 3 năm, hầu hết các thiên tài. Trong thời gian 3 năm tìm hiểu tu tập các loại thú kinh, có thể thuần thục nắm giữ quyển thứ nhất cũng được coi là ưu tú, nắm giữ quyển thứ hai chính là thiên tài, mà nắm giữ quyển thứ ba chính là yêu nghiệt, là cường giả cấp chủ điện của Chân Bảo Các. Bọn họ trải qua thời gian dài đằng đẵng đã gặp qua thiên tài kỹ nghệ yêu nghiệt hơn, thậm chí có quái vật chỉ ngắn ngủi mấy chục năm đã hoàn toàn hiểu được toàn năm quyển thú kinh. Nhưng cho dù là loại thiên tài này, lúc ban đầu khi tiếp xúc với thú kinh cũng chưa ai có thể dung hợp phù thú đồ với nhau cùng bộc phát ra uy lực, trong này liên quan đến phù trận chi đạo cao thâm. Cũng chính là bởi vì biết được khó khăn trong đó nên cường giả cấp chủ điện đã sống một thời gian dài như bọn họ mới có thể sinh ra gợn sóng. Nhưng không một ai trao đổi nữa, mà là tiếp tục nhìn Bạch Ngọc Tháp. Tầng thứ tư, cùng là môi trường đầm lầy thảo nguyên. Người tham gia thí luyện vẫn đối mặt với yêu thú đầm lầy, nhưng số lượng tăng vọt lên 2.000 con, vả lại thực lực của mỗi một con đều tăng lên mấy lần, nhưng linh quang phòng ngự phù trận không tăng lên, cho nên quang mang phù trận tối đa có thể chống đỡ một canh giờ. Trong một thời gian ngắn như vậy, với tốc độ chế phù lúc trước của tiểu gia hỏa này, có thể chế tác ra 7 tấm chính là cực hạn. Mà uy lực do 7 tấm phù thú đồ dung hợp căn bản không có khả năng thông qua tầng này. Ầm ầm, cục sáng chói mắt lại bùng nổ ở tầng thứ tư. Nhưng chỉ tiêu diệt hơn 100 con. Cuối cùng, linh quang phòng ngự sụp đổ. Lượng lớn yêu thú đầm lầy bao phủ thẩm bình. Nhìn thấy cảnh này, hư ảnh ngồi trên ngai vàng nguy nga một lần nữa trao đổi. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nếu có thể dung hợp 20 tấm phù thú đồ bộc phát uy lực, tiêu diệt 300 con yêu thú đầm lầy không khó. Độ khó mỗi tầng không gian thí luyện đều tăng vọt, muốn thông qua tầng thứ tư cần tìm hiểu toàn bộ năm quyển thú kinh, tiểu gia hỏa này có thể dựa vào phù trận dung hợp phù thú đồ, đi tới tầng này quả thực rất hiếm thấy. Các ngươi nói xem, tiểu gia hỏa này nếu có thể khống chế càng nhiều phù thú đồ, có thể thông qua tầng này hay không? Trong lúc trao đổi nghị luận, bỗng nhiên có hư ảnh ngồi trên ngai vàng cười nói. Các hư ảnh ngồi trên ngai vàng khác cũng lộ ra một tia hứng thú, nhao nhao đưa ra ý kiến. Chưa nói đến chuyện hắn có thể khống chế được hay không, chỉ dựa vào uy lực của phù thú đồ dung hợp, chí ít phải có hơn 50 tấm. Bản thân phù thú đồ có uy lực rất lớn, trong trạng thái dung hợp lại càng khó phán đoán, từ lần dung hợp 5 tấm, 7 tấm cùng với 20 tấm phát ra uy lực của tiểu gia hỏa này mà xem, quả thật ít nhất phải 50 tấm. 50 tấm phù thú đồ. Thần thức Nguyên Anh cũng rất khó có thể khống chế, nhưng nếu thần hồn lột xác đến hóa thần, may ra có thể làm được. Ngay khi những hư ảnh trên ngai vàng trao đổi, ngai vàng tối cao chưa từng có động tĩnh bỗng nhiên vang lên âm thanh ôn hòa, chư vị, trúc cơ kỳ đã có thể dung hợp phù thú đồ, thiên tài phù đạo như vậy rất hiếm khi xuất hiện ở bảo các ta, việc này mong chư vị đừng tiết lộ, nếu các thế lực tông môn đứng đầu khác của Trung Thánh Châu biết được, sợ sẽ sinh ra sóng gió. Những hư ảnh ngồi trên ngai vàng khác đều cung kính đáp, vâng. Theo thời gian thí luyện khảo hạch mở ra kéo dài, xếp hạng các thành viên trên Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng lại càng trở nên ổn định, rất ít thay đổi lớn, dù sao đến canh giờ này, đa số hạch tâm đã bị đào thải, còn có thể tiếp tục ở lại không gian thí luyện tiến hành khảo hạch, đều là hạch tâm thông qua tầng thứ ba. Mà Tiềm Long bảng lại càng ổn định không có một chút biến hóa nào. Nhưng ngay cả như vậy, Sơn Hỏa Điện bao gồm cả Lý Dần, không ít thành viên vẫn đang nhìn bảng xếp hạng lơ lửng. Vị thẩm phù sư này cũng quá lợi hại rồi, đến bây giờ vẫn duy trì vị trí thứ hai, không hề trượt dốc. Cũng không biết hắn làm như thế nào, theo ta được biết, vị đứng thứ tư Tiềm Long bảng kia chỉ thiếu một chút đã thông qua không gian thí luyện khảo tầng thứ ba, vậy chẳng phải nói vị thẩm phù sư này đã thông qua tầng thứ ba sao? Chắc chắn đã thông qua, nếu không làm gì có khả năng vẫn còn đứng ở vị trí thứ hai. Hắn là phù sư, muốn thông qua tầng thứ ba hẳn đã phải nắm giữ quyển phù thú kinh thứ tư nhỉ. Đúng rồi, Lý Đạo Hữu, ta nhớ ngươi chính là người phụ trách khảo hạch đợt của thẩm phù sư, tình huống của hắn ngươi rõ ràng nhất, mau nói với chúng ta một chút. Nghe vậy, không ít thành viên nhao nhao nhìn về phía Lý Dần. Lý Dần mặc tử bào lạnh nhạt cười, khi đang chuẩn bị nói vài câu, Dư Quang bỗng nhiên thoáng nhìn thấy thứ hạng tiềm long bản khổng lồ kia hơi biến hóa một chút. Hắn bình tĩnh nhìn. Ánh mắt bỗng ngây dại. Các thành viên khác chú ý tới biểu tình của Lý Dần, không khỏi quay mắt lại. Chỉ thấy lúc này cái tên đứng đầu tiềm long bản đã thay đổi thành cái tên khác. Hạch Tâm mới thăng Thẩm Bình. Lan Hải Tiên Thành. Vĩnh Dương Phường. Trong một tiểu viện. Bùi Hỏa Vũ đứng tại chỗ chờ đợi, tâm tư phập phồng của nàng sớm đã bình tĩnh lại, dù sao với thứ hạng của Thẩm Bình Vinh Quang đứng thứ hai tiềm long bản, cho dù trượt xuống cũng rất có thể dừng lại ở hạng 10 trong bảng xếp hạng, mà những hạch tâm trước kia xếp trước hắn, trong vòng nửa năm muốn có tiến bộ cũng rất khó, nhưng Thẩm Bình lại có thể phát triển. Bởi vậy tiềm long bản nửa năm sau, chưa nói có thể vọt tới ba hạng đầu, chỉ cần ổn định nằm ở hạng 10 là có thể đạt được phần thưởng cấp hạn chế phong phú. Chỉ cần bắt đầu ổn định. Như vậy liên tục đạt được phần thưởng tài nguyên cấp hạn chế sẽ không còn là hy vọng xa vời nữa. Dựa vào những tài nguyên này, nói không chừng có thể vinh dự lọt vào ba hạng đầu trong bảng xếp hạng trước khi đến thời gian xem xét đánh giá ở tổng bộ. Mà nếu thật sự có thể đạt tới. Đến lúc đó đừng nói là hạch tâm ất đẳng, cho dù hạch tâm giáp đẳng cũng có hy vọng trùng kích thành công. Buông thân phận ngọc bài lại một lần nữa chấn động. Xem ra đã có kết quả cuối cùng. Bùi Hỏa Vũ lấy ra ngọc bài, hai gò má hiện lên một tia lo lắng. Theo thần thức thẩm thấu, thanh âm kích động của Lý Dần truyền ra. Sư muội, Thẩm phù sư đã vinh dự đứng đầu tiềm long bản. Hắn mới tiếp xúc phù kinh chưa tới 3 năm, tuy tiến độ tìm hiểu phù thú kinh không tính là rất nhanh, nhưng thành tích trong không gian khảo hạch thí luyện rất không tồi, chỉ cần có thể giữ vững phong độ, tương lai tuyệt đối có thể trở thành hạch tâm giáp đẳng. Toàn thân Bùi Hỏa Vũ chấn động. Tâm tư bình tĩnh lại nhấc lên sóng to gió lớn, lúc này đây còn mãnh liệt hơn. Sư huynh, chuyện này, làm sao có thể, đây chính là đầu bảng tiềm long bảng. Trong giọng nói của nàng tràn ngập vẻ không thể tin được. Tiềm long bảng dành cho tất cả thành viên hạch tâm mới tăng cấp trong vòng 100 năm. Trong đó có hạch tâm giáp đẳng, mà có thể tiến vào giáp đẳng. Không ai không phải là thiên tài cấp yêu nghiệt về kỹ nghệ nào đó, tốc độ tìm hiểu thú kinh của bọn họ khiến người ta chỉ có thể hít bụi phía sau. Mặc dù lần này thí luyện khảo hạch không chỉ là thú kinh, nhưng thiên tài hạch tâm giáp đẳng có rất nhiều tài nguyên phụ trợ, bọn họ có được thủ đoạn mà tu sĩ khác khó có thể tưởng tượng. Bùi Hỏa Vũ tuy rất kỳ vọng vào Thẩm Bình, nhưng chưa bao giờ ngờ đối phương ngay lần đầu tiên thí luyện khảo hạch đã thành công đứng đầu bảng. Sư muội, Vi huynh cũng rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Nói đến đây, Lý Dần bỗng nhiên thấp giọng hỏi, sư muội, quan hệ giữa ngươi với vị thẩm phù sư kia như thế nào? Bùi Hỏa Vũ cố nén sóng gió trong lòng, trả lời, sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Bây giờ không giống ngày xưa. Hiện giờ ngay lần đầu tiên thí luyện hắn đã đạt tới trình độ này, quá chói mắt, bây giờ không chỉ Sơn Hỏa Điện chúng ta, các điện khác đều muốn biết tình huống của thẩm phù sư, cho rằng thực lực địa vị của huynh, căn bản ngăn không được. Lý Dần trịnh trọng nói, cho nên sư muội, nếu quan hệ giữa ngươi và hắn không tốt, một khi hắn muốn thay đổi hộ đạo giả, vậy ngươi. Cũng may tiến độ nghiên cứu thú kinh của thẩm phù sư không tính là yêu nghiệt, nếu không cho dù tìm sư tôn ra mặt, cũng không có kết quả. Bùi Hỏa Vũ trầm mặt. Lúc trước nàng căn bản không nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau khi sư huynh nói như vậy, nàng mới nhận ra chuyện này rất nghiêm trọng. Sư huynh, xưa nay ngươi vẫn biết tính cách của ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì trái. Lời còn chưa dứt. Bùi Hỏa Vũ biến sắc, sau đó vọt trở lại tỉnh thất. Ầm ầm, lực áp bách bàn bạc phát ra từ ký hiệu ngọn núi lửa trên khinh giáp của nàng. Ngay sau đó một đoàn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trôi nổi trong tỉnh thất rất nhanh ngưng tụ thành một khuôn mặt. Bùi Hỏa Vũ tư thế oai hùng hiên ngang tràn đầy cung kính, đệ tử ra mắt sư tôn. Ngọn lửa bập bùng. Khuôn mặt nhìn mơ hồ, nhưng cổ uy thế áp bách kia càng lúc càng lớn. Hỏa Vũ. Vị phù sư ngươi che chở, trước mắt tiến độ nghiên cứu phù kinh thế nào rồi? Nghe tiếng nói. Bùi Hỏa Vũ không giấu giếm kể lại một lần. Khuôn mặt trong ngọn lửa trầm ngâm nói như vậy, hắn đã dùng thủ đoạn khác thông qua thí luyện tầng thứ ba. Nhưng dù là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể thông qua đã chứng minh hắn không tầm thường. Hỏa Vũ, ngươi là hộ đạo giả của hắn, sau này phải nắm chắc. có nhu cầu gì, có thể gửi tin cho sư huynh của ngươi. Tỉnh thất chính. Trong nháy mắt lượng lớn yêu thú đầm lầy bao phủ Thẩm Bình, ý thức của hắn đã bị một cổ năng lượng vô hình nhu hòa đẩy ra khỏi không gian ngọc bài. Mở mắt ra. Sâu trong đồng tử hắn còn mang theo một cổ cảm giác mệt mỏi nói không nên lời. Tĩnh tọa tu hành thời gian một chén trà, Thẩm Bình mới bình tĩnh lại. Nhớ lại cảnh yêu thú đầm lầy che kín bầu trời, khóe miệng hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Độ khó tại thí luyện tầng thứ tư quá lớn. Cho dù hắn dung hợp 20 tấm phù thú đồ cũng sẽ thất bại. Nếu muốn thông qua, phải chế tạo ra càng nhiều phù đồ dung hợp bộc phát ra uy lực mới được. Đáng tiếc chỉ có một canh giờ ngắn ngủi, có thể chế tạo ra 7 tấm chính là cực hạn của ta, rất khó để tăng lên. Hắn suy nghĩ, rút kinh nghiệm cho thất bại lần này. Bây giờ xem ra phải thuần thục nắm giữ quyển thứ hai, thậm chí là quyển thứ ba mới có thể chống đỡ trong không gian khảo hạch thí luyện lâu hơn. Chỉ là ngay cả 4 quyển thanh phù kinh đầu tiên hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cho dù có đủ điểm cống hiến đi đổi quyển phù thú kinh thứ hai, tìm hiểu nghiên cứu cũng sẽ rất chậm. Trải qua lần thí luyện này, hắn đã hiểu được kinh thư quan trọng nhất không phải là đọc hiểu, mà là khống chế phát huy ra uy lực của nó. Cho nên càng nắm chắc phù kinh cơ bản, như vậy đến lúc đó khống chế phù thú đồ lại càng ổn định. Lần này hắn sở dĩ có thể khống chế 20 tấm phù thú đồ, cũng không phải là do cơ bản hắn vững chắc hùng hậu thế nào, thuần túy là dựa vào bảo mệnh thần phù. Không những thế, thần thức cường đại cũng là nhân tố quan trọng nhất. Lắc đầu đè xuống suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại lần nữa đi tới không gian trong ngọc bài. Theo tâm niệm khẽ động. Bức tường xuất hiện cửa của bảng xếp hạng. Đẩy cửa ra. Ánh mắt hắn lập tức thấy được 2 tấm bảng xếp hạng khổng lồ đang lơ lửng. Vinh quang bảng. Tiềm long bảng. Không giống như khoảng trống lần trước. Lần này bảng xếp hạng xuất hiện từng hàng tên tu sĩ. Thẩm Bình bình tĩnh tập trung nhìn về phía tiềm long bảng. Đứng đầu bảng xếp hạng, Thẩm Bình, hạch tâm mới. Thấy vậy, hắn nhịn không được dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lầm, trên mặt lúc này mới lộ ra vui sướng cùng hưng phấn. Thật ra dựa vào thiên phú thần thông phù quang luân hải để thông qua tầng thứ ba, hắn đã đoán mình có thể lọt vào tiềm long bảng, nhưng không ngờ lại trực tiếp đứng đầu bảng. Sau đó, hắn nhìn về phía vinh quang bảng. Ánh mắt không ngừng quét xuống, vẫn không thấy tên mình. Vẻ hưng phấn trên mặt bây giờ mới chậm rãi biến mất, cuối cùng than thở, không hổ là vinh quang bảng, có thể lên bảng này mới là vinh quang. Chẳng bao lâu, thần thức rời khỏi ngọc bài. Thẩm Bình đứng dậy chắp hai tay đi bộ trong tĩnh thất. Vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng. Trong lòng hắn hoàn toàn không có chút kiêu ngạo tự hào gì, chủ yếu là do hắn biết rõ vị trí đứng đầu bảng này của mình từ đâu mà đến. Nếu không có song tu được ban thần thông phù đạo cùng bảo mệnh thần phù, sợ là ngay cả hạng cuối cùng tiềm long bảng hắn cũng xông lên không nổi. Đương nhiên thần thông phù đạo vốn là thiên phú. Hắn cũng sẽ không cảm thấy tự ti không bằng người khác. Phần thưởng bảng xếp hạng mỗi nửa năm phát ra một lần. Chỉ khi ổn định thứ hạng, ta mới có thể tiếp tục đạt được tài nguyên cấp hạn chế, hơn nữa đổi tài nguyên thành điểm cống hiến hoặc là những thứ khác, làm tốc độ tu hành của các thê thiếp tăng nhanh. Nhưng trong lúc này, cũng phải cố gắng thử chen vào vinh quang bảng, cho dù là cuối bảng xếp hạng cũng có thể đạt được 2 phần tài nguyên. Đi bộ một hồi, suy nghĩ của hắn bay đến 9 tầng mây. Tài nguyên ban thưởng của vinh quang bảng phong phú hơn tiềm long bảng nhiều, xếp hạng thứ 100 cũng có thể đạt được tài nguyên hạn chế cấp thấp nhất, mà tiềm long bảng chỉ có 3 người đứng đầu mới được. Khoảng cách rất rõ ràng. Chân bảo các sắp xếp như vậy không thể nghi ngờ là muốn trọng tâm bồi dưỡng thành viên hạch tâm cấp Nguyên Anh, về phần hạch tâm mới thăng cấp trong vòng 100 năm, chỉ có cực kỳ ưu tú mới có thể hưởng thụ bồi dưỡng như vậy. Thẩm Bình không biết bảng xếp hạng này tương lai còn tiếp tục hay không, hắn chỉ có thể cố gắng hết khả năng nắm lấy cơ hội này. Trung Thánh Châu. Tại sơn cốc sâu xa xa hẻo lánh, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Rất nhanh hai ngai vàng thật lớn chậm rãi hiện ra. Mảnh thiên địa này lập tức biến thành hai nửa, màu đỏ âm trầm cùng màu trắng ấm áp đang xen với nhau. Hư ảnh thủ tọa Xuân Mãn Uyển truyền ra tiếng lạnh lùng, không ngờ sư tôn lại giao bạch ngọc tháp cho ngươi, nhiều năm như vậy, đến bây giờ ngươi mới nở lấy ra. Quả nhiên là đệ tử tốt của sư tôn. Tài nguyên bên trong bạch ngọc tháp hoàn toàn không có tác dụng gì với ngươi, Nếu sớm lấy ra bồi dưỡng thiên tài các loại kỹ nghệ, nói không chừng năm châu bốn biển đã sớm xuất hiện cường giả có thể phá vỡ kết giới rồi. Tiếng ấm áp trên ngai vàng vang lên như mưa mùa xuân, tình huống của Bạch Ngọc Tháp thế nào, hẳn ngươi còn rõ hơn ta, dù tới bây giờ, ta cũng chưa hoàn toàn khống chế được nó, tùy tiện vận dụng, hậu quả ngay cả ta cũng không gánh nổi. Nếu không phải ngươi dẫn động huyết trận cổ xưa, ta sẽ không làm như vậy trước. Hư ảnh ngồi trên ngai vàng huyết sắc cười lạnh một tiếng, từ trước đến giờ ngươi làm việc đều luôn chậm rì rì, nhưng nói những thứ này cũng vô nghĩa. Lần này ta mời ngươi tới đây là muốn nói cho ngươi, 30 năm sau huyết trận kích hoạt, ta sẽ tự mình phá tan kết giới. Không thể. Ngươi điên rồi, hậu quả kích hoạt huyết trận cho dù có tồi tệ hơn nữa, năm châu bốn biển cũng có thể chịu đựng được, nhưng một khi phá vỡ kết giới. Thanh âm ôn nhuận xuất hiện từng tia kích động. Xuân Mãn Uyển ngồi cười nhạo, ngươi ngăn không được. Vừa dứt lời, ngai vàng huyết sắc liền biến mất. Làm việc cực đoan. Năm đó vì sao sư tôn lại giao phương thức kích hoạt huyết trận cổ xưa cho ngươi? Thanh âm ôn nhuận trên ngai vàng trắng có chút tức giận. Chỉ là hồi lâu không có hồi âm. Nàng hừ một tiếng, ngai vàng lập tức biến mất. Cuối giờ dậu. Sắc trời Lan Hải Tiên Thành đã ảm đạm không còn ánh sáng. Trong tiểu viện độc lập. Sảnh đường mùi cơm tràn ngập một mảnh tiếng cười nói vui vẻ. Thẩm Bình ôm lấy vòng eo Vương Vân và Bạch Ngọc Dĩnh. Ăn một miếng thịt cuộn lạc thanh đưa tới, cười nói, vi phu mấy ngày nay bận rộn tu hành, không thể cho các nàng ăn no, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, cho các nàng ăn một bữa lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Ngọc Dĩnh lóe ra hưng phấn, cánh tay trắng nõn của nàng ôm lấy cổ Thẩm Bình, khóe môi tiến lên mềm mại nói, phu quân, Bạch Loan Thanh đãng lần trước ăn ở Đức Vọng Lâu rất ngon, Dĩnh Nhi muốn ăn, còn có Hỏa Thịnh Kê. Vương Vân nghe vậy, mày mày thanh tú cũng dâng lên một tầng ửng đỏ, thấp giọng nói, phu quân, Vân Nhi cũng muốn ăn. Vu Yến đang ăn thịt cuộn, cười tủm tỉm nhìn về phía Thẩm Bình, phu quân, thấy chưa, Vân Nhi và Dĩnh Nhi các nàng mấy ngày nay thèm đến mức sắp chảy cả nước miếng. Nào có. Vu Yến tỷ tỷ chỉ biết trêu ghẹo. A. À. Bạch Ngọc Dĩnh nói một nửa, hai gò má liền nhiễm một tầng đỏ ửng, hai chân dưới váy lụa thêu trắng bỗng nhiên căng chặt. Hơn 10 hô hấp đi qua, trạng mây hồng lan tràn đến cả vành tai. Thẩm Bình cười dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt Bạch Ngọc Dĩnh, xem ra Dĩnh Nhi quả thật rất thèm, đêm nay vi phu sẽ làm một bữa mỹ vị cho nàng trước. Nói xong hắn nghiêng mắt, Vân Nhi có muốn cùng ăn hay không? Thê tử liên tục gật đầu. Thanh Nhi thì sao? Thiếp thân nghe phu quân. Mà một cấm ngồi bên cạnh Vu Yến, nâng con mắt lên, chỉ là môi mấp máy không nói ra. Vu Yến ẩn ý nói, cây táo trồng lại trong sân cũng phải thường xuyên tưới nước mới được, phu quân, ngươi không thể một bên dày một bên mỏng được. Thẩm Bình vừa nghe, ánh mắt không khỏi đảo qua các thê thiếp, có chút hào khí nói, đã như thế, vậy vi phu sẽ tiêu phí một lần, cho các nàng đêm nay đều có thể ăn Hỏa Thịnh Kê. Sau bữa ăn, phòng ngủ chính rộng rãi có mùi thơm của các cánh hoa, và cả các loại trái cây khác nhau đang mời gọi. Bưởi ngọt, dưa hấu giòn, táo trong suốt, đào mật tươi. Cùng với ngọc uyển trắng nõn trong suốt kia, làm cho người ta vui mắt. Không bao lâu, tấm ván giường dưới ánh sáng của mùa xuân rung động kịch liệt. Trong khi đó, tại một tỉnh thất khác, Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn về phía phòng ngủ chính, trong đôi mắt chỉ toàn là vẻ bất đắc dĩ. Lúc này mới yên tĩnh bao lâu? Lại bắt đầu. Hắn thật sự đứng đầu tìm Long Bản sao? Bùi Hỏa Vũ rất muốn đi tìm sư huynh xác nhận một chút có phải là nhầm lẫn hay không, theo nàng thấy, không thiếu thiên tài có cả thiên phú lẫn nỗ lực có năng lực đứng đầu bảng, nhưng vị thẩm đạo hữu trước mắt này, thật ra cũng rất vất vả cần cù, nhưng là vất vả cần cù cá nước thân mật. Phu quân, Hỏa Thịnh Kê ngươi làm còn lớn hơn cả Đức Vọng Lâu, Dĩnh Nhi căn bản ăn không nổi. Thanh Nhi, vậy ngươi ăn đi. Phu quân, thật ra Thanh Nhi thích ăn Bạch Loan Thanh đãng hơn. Lắng nghe những âm thanh này, Bùi Hỏa Vũ mặt không chút thay đổi cắn cắn răng ngọc. Nàng không khỏi nhớ tới cảnh lúc trước Thẩm Bình mời mình ăn Bạch Loan Thanh đãng, nhịn không được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói thầm một tiếng, chỉ là mấy cái túi da. Về sau ta tuyệt đối sẽ không đến Đức Vọng Lâu ăn hai món này nữa. Bùi, lúc này thân phận ngọc bài của nàng chấn động. lấy ra xem. Là Vân Nhai chân quân gửi tin tới, giọng nói của hắn vừa có hưng phấn, lại có bất đắc dĩ. Hỏa Vũ sư muội, ngày mai ta sẽ xuất phát từ tổng bộ, vốn tưởng rằng không có cơ hội nhìn thấy cảnh đẹp tráng lệ của Lan Hải Tiên Thành, không ngờ rằng. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ giật giật, Vân Nhai sư huynh vất vả rồi, đây là sắp xếp của điện chủ sao? Là sư tôn. Đành chịu thôi, Lý sư huynh chịu không nổi, chỉ có thể nhờ sư tôn ra mặt. Thẩm đạo hữu đè mấy vị hạch tâm giáp đẳng vọt tới đầu bảng, các điện tổng bộ chấn động, cũng may hắn chỉ mới tìm hiểu được quyển phù kinh thứ nhất, hơn nữa có sư tôn đè ép, những điện khác mới không lập tức phái ra hạch tâm tới đây. Vân Nhai chân quân trầm giọng nói, không gian thí luyện khảo hạch càng về sau độ khó càng cao, cho nên tổng bộ kiểm tra đánh giá hơn 10 năm, nếu thẩm đạo hữu vẫn dừng ở tầng thứ tư thì không sao, nhưng nếu hắn hơi có chút tiến bộ, vậy ngay cả sư tôn cũng không áp chế được. Cho nên sư muội ngươi phải chuẩn bị tâm lý trước. Bùi Hỏa Vũ miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười, Vân Nhai sư huynh, ta hiểu. Sáng hôm sau, đẩy cửa sổ phòng ngủ ra. Các loại hương thơm hỗn hợp lắng động một đêm phiêu tán ra ngoài. Theo hơi lạnh cuốn vào, các thê thiếp cuộn tròn như mèo con đồng loạt tỉnh lại, làn da trắng nõn của các nàng vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen nhánh xõa tung trên giường. Thẩm Bình tựa vào bên cửa sổ, vừa chuẩn bị quay lại thưởng thức một màn này, dư quan liền liếc thấy Bùi Hỏa Vũ đi ra khỏi tĩnh thất. Nàng nhìn về phía hắn, sau đó đứng trong tiểu viện. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình đi ra khỏi sảnh đường chắp tay nói, Bùi tiền bối. Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Hai người đi tới thạch đình cách đó không xa ngồi xuống. Sau khi lấy linh trà ra pha hai chén, hai gò má Bùi Hỏa Vũ lộ ra một tia tươi cười, Thẩm đạo hữu, lần này khảo hạch thí luyện, ngươi thật làm ta giật mình. Nói xong, lần đầu tiên nàng chấm tay hành lễ về phía Thẩm Bình, chúc mừng Thẩm đạo hữu vinh quang đăng đầu bảng. Tại hạ may mắn mà thôi. Thẩm Bình khiêm tốn trả lời một câu. Bùi Hỏa Vũ lại lắc đầu nghiêm túc nói, khảo hạch thí luyện không có may mắn, có thể lên đỉnh tìm long bảng, dù ngươi dùng thủ đoạn gì, đây đều là thực lực của bản thân ngươi, Thẩm đạo hữu, tu sĩ đời ta chẳng những phải dám tranh trước, càng phải dám thừa nhận vinh quang đáng thừa nhận. Đứng đầu bảng, điểm này không thể nghi ngờ. Thẩm Bình giật mình. Hắn nhìn ánh mắt Bùi Hỏa Vũ, cuối cùng chậm rãi nói, Bùi tiền bối nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Hai người lại nói chuyện vài câu. Bùi Hỏa Vũ liền nhắc tới chuyện của Vân Nhai chân quân. Thẩm Bình vui vẻ nói, Bùi tiền bối, Vân Nhai chân quân ít ngày nữa sẽ trở về, đây là sự thật. Trong thời gian ngắn hắn có thể thuần thục nắm giữ khống chế và sử dụng phù thú đồ, ngọc giản mà Vân Nhai chân quân lưu lại không thể thiếu công. Nếu Vân Nhai chân quân có thể trở lại, hơn nữa chỉ điểm cho mình, hắn tin tưởng tốc độ tìm hiểu 5 loại linh văn còn lại tuyệt đối sẽ tăng nhanh rất nhiều. Một khi 12 loại linh văn đặc thù hoàn toàn nghiên cứu thấu hiểu thành công, như vậy dù là thanh phù kinh hay phù thú kinh, tiến triển của hắn đều sẽ tăng lên nhanh chóng. Hiện giờ hạn chế của hắn chủ yếu chính là phù kinh cơ bản. Là thật. Lần thí luyện này ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ. Đãi ngộ đương nhiên sẽ khác biệt, mà Vân Nhai chân quân vốn là người mà ta tìm tới chỉ điểm cho ngươi, về sau không ai có thể kêu hắn trở về tổng bộ nữa. Bùi Hỏa Vũ uống một ngụm linh trà, tiếp tục nói, có Vân Nhai chân quân chỉ điểm, con đường phù đạo sau này của ngươi sẽ dễ dàng hơn không ít. Thẩm Bình cười cười, sau đó chần chờ một chút hỏi, Bùi tiền bối, nếu tại hạ muốn các thê thiếp mau chóng trúc cơ, hơn nữa không làm hư hại căn cơ, vậy nên đổi loại tài nguyên cấp hạn chế nào là thích hợp nhất? Hải tu sâm là được. Nó chính là tài nguyên hạn chế trung cấp, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng có hiệu quả, đợi ngươi đổi một gốc hải tu sâm, có thể chia làm mấy chục phần ngâm trong linh dịch pha loãng, mỗi ngày cho các thê thiếp ngươi dùng một giọt, liên tục dùng nửa năm, là có thể dễ dàng trúc cơ. Bùi Hỏa Vũ tùy ý nói. Trong lòng Thẩm Bình mới thở vào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đa tạ Bùi tiền bối chỉ bảo. Thiên niên linh tâm quả cũng rất quan trọng. Dù bị thương nặng bao nặng, chỉ cần còn có một hơi thở, dùng một viên đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, đối với tu sĩ mà nói nó tương đương với nhiều hơn một tính mạng, nửa năm sau, nếu ngươi vẫn đứng đầu bảng, nhớ kỹ phải giữ lại cho mình. Bùi Hỏa Vũ nói xong liền cầm linh trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi ra thạch đình. Mà ánh mắt Thẩm Bình theo bản năng rơi vào bóng lưng Bùi chân nhân, tự hồ như muốn nhìn thấu đường cong bao trùm dưới giáp nhẹ lan tràn đến sườn núi trơn nhẵn kia. Kim đan không bình thường. Hắn đã từng thấy qua độ thâm sâu của Thu chân nhân. Hắn biết nếp gấp nham thạch lắng động năm đó vẫn trong suốt như trước. Nhưng ngay khi hắn ta đang mơ mộng, Bùi Hỏa Vũ bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại. Hai ánh nhìn thẳng vào nhau. Thẩm Bình chột dạ như kẻ trộm vội vàng rụt mắt lại. Đạp đạp. Bùi Hỏa Vũ lại một lần nữa trở lại thạch đình. Thấy vậy, Thẩm Bình vội ho khan mấy tiếng nói, Bùi tiền bối còn có việc. Ngươi vừa nhìn cái gì? Thưởng thức linh thảo bên trong dược điền. Linh thảo gì? Thu cúc. Bùi Hỏa Vũ nhíu mày, thu cúc. Trong dược điền có loại linh thảo này. Thẩm Bình nghiêm mặt nói, tạm thời còn chưa trồng, nhưng thu cúc là một loại linh thảo có giá trị dược liệu cực cao, khi nó nở rộ sẽ có màu vàng rực rỡ, có thể chịu đựng gió sương, càng không sợ giá lạnh thổi tới, tại hạ định kêu thê tử mua một ít về trồng. Bùi Hỏa Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Bình, lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng Thẩm đạo hữu đang nhìn túi da hồng phấn, không ngờ lại đang thưởng thức thu cúc còn chưa từng trồng, đã như thế, thì ra là ta nghĩ nhiều. Thẩm Bình mắt thấy Bùi Hỏa Vũ lại rời đi. Hắn thăm dò truyền âm nói, Bùi tiền bối, túi da thân thể lúc trước nói. Vẫn tính toán như trước. Bên tai vang lên tiếng truyền âm. Ánh mắt Thẩm Bình lập tức sáng lên. Hàng chục ngày đã trôi qua. Tổng bộ chân bảo cát. Sơn Hỏa Điện. Tỉnh Dục nhìn thân ảnh khí thế nguy nga trước mắt, cung kính hành lễ nói, sư tôn, chuyện thí luyện khảo hạch là đồ nhi vô dụng. Điện chủ Sơn Hỏa Điện thầm thở dài, mấy ngày qua hắn chưa từng nhắc tới chuyện thí luyện, chính là không muốn tạo ra quá nhiều áp lực cho vị đệ tử thiên tài mới thu này, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng. Đồ nhi. Vi sư từng nói, tốc độ tìm hiểu phù kinh của ngươi thế giới hiếm thấy, chỉ cần giữ vững tốc độ, thăng cấp hạch tâm giáp đẳng chỉ là vấn đề thời gian, về phần xếp hạng thí luyện khảo hạch lần này, ngươi không cần để ở trong lòng, lấy thiên phú ngươi, sớm muộn gì cũng có thể đứng trong ba hạng đầu tìm long bảng. Trong lòng Tĩnh Dục hơi trầm xuống, hắn nhớ thời gian trước sư tôn đã nói mình nhất định có thể đứng đầu bảng. Vâng, sư tôn, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực tìm hiểu phù kinh, tranh thủ sớm ngày đứng đầu bảng. Điện chủ Sơn Hỏa Điện ôn hòa cười nói, đồ nhi, có lòng tin là chuyện tốt, vi sư cũng tin chắc điểm này, nhớ kỹ không nên bị chuyện bên ngoài quấy nhiễu, tĩnh tâm tìm hiểu, qua một thời gian nữa đi phù kinh cát. Ngươi có thể tiếp tục thí luyện khảo hạch. Vâng, sư tôn, đệ tử xin cáo lui. Nhìn theo bóng người Tĩnh Dục rời đi. Điện chủ Sơn Hỏa Điện bất đắc dĩ lắc đầu, chênh lệch giữa 20 người đầu bảng rất lớn, dù hắn có coi trọng vị đệ tử này của mình, cũng biết rõ trong thời gian ngắn muốn đuổi theo là vô cùng khó khăn. Trong lòng thiên tài đều kiêu ngạo, hy vọng hắn có thể chống đỡ được áp lực lần này, vượt khó tiến lên. Hỏa Thiềm động bộ. Chiếc phi thuyền mang theo biểu tượng của riêng chân bảo cát nhanh chóng chạy đi. Vân Nhai chân quân đứng ở mép thuyền. Nhìn xuống cảnh sắc xanh mướt không ngừng lướt qua phía dưới, tâm tư phập phồng không ổn định. Chân quân đại nhân. Có cần thông báo trước cho tổng cứ điểm chân bảo cát ở Lan Hải Tiên Thành để nghênh đón không? Sứ giả phụ trách phi thuyền cung kính nói. Vân Nhai chân quân nhẹ nhàng xua tay, không cần. Lần này hắn trở về chủ yếu là vì dạy phù kinh cơ bản và lĩnh ngộ phù thú kinh cho Thẩm Bình. Trước khi đến, sư tôn cố ý dặn dò nhất định phải tận tâm tận trách. Trong lời nói lộ ra áp lực khiến Vân Nhai chân quân không dám trì hoãn chút nào, ngay hôm đó liền xuất phát, chỉ là trong quá trình lên đường, hắn nghĩ đến thâm ý trong lời nói của sư tôn. Oanh! Tốc độ động quang của phi thuyền nhanh như thiểm điện. Từ Hỏa Thiềm động bộ đến Lan Hải Tiên Thành Bắc Nham chiểu vực chỉ tốn hơn một canh giờ. Hạ cánh xuống Linh Phong nơi trước đó cư trú. Chỉ thấy tại trường đình ở lưng chừng núi đã có hai thân ảnh đứng chờ sẵn. Trên khuôn mặt nho nhã hiền hòa của Vân Nhai chân quân lộ ra một tia ý cười ôn hòa. Vân Nhai tiền bối. Thẩm phù sư. Hàn huyên vài câu. Ba người đi vào một gian sương phòng trong Linh Phong. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Vân Nhai chân quân lấy ra một tấm ngọc giản rồi đưa cho Thẩm Bình, Thẩm phù sư, bên trong ngọc giản này là một vài thông tin đơn giản liên quan đến thú kinh. Thần thức Thẩm Bình thẩm thấu vào ngọc giản. Sau khi đọc xong, khuôn mặt hắn lộ ra một chút kinh ngạc. Mà Vân Nhai chân quân tiếp tục nói, Thú kinh là cốt lõi của rất nhiều kinh thư của Chân Bảo Các, nó có 4 cấp độ, hình thú, bì thú, cốt thú và huyết thú, cứ mỗi lần tăng một cấp, bản chất đều sẽ lột xác, uy lực bộc phát cũng tăng lên. Phù thú kinh mà ngươi tu luyện tìm hiểu là một loại kỹ nghệ phù đạo do nó phát triển thành, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ 4 cấp độ, như vậy năm châu 4 biển này, ngươi sẽ đứng ở đỉnh cao. Trước mắt trong số các thành viên hạch tâm giáp đẳng của tổng bộ, người tu luyện cao nhất đã tìm hiểu được quyển cốt thú thứ hai, 100 người đứng trong vinh quang bảng, thấp nhất là quyển bì thú thứ ba. Thẩm Bình nghe xong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chênh lệch giữa tiềm long bảng và thành viên hạch tâm của vinh quang bảng quả thật không nhỏ. Bình thường muốn leo lên vinh quang bảng, ít nhất cũng phải tìm hiểu đến cấp bì thú. Nhưng ngươi thì khác, chỉ tìm hiểu được quyển hình thú đầu tiên đã thông qua không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ ba, nghĩa là ngươi có thủ đoạn phù đạo không tầm thường, nếu như không có điểm này, ta cũng sẽ không sớm thông báo cho ngươi tin tức liên quan đến thú kinh. Bình thường hạch tâm mới thăng chức cần đợi đến sau khi xem xét đánh giá, mới có thành viên chuyên môn phụ trách dạy dỗ. Thẩm Bình nghi hoặc nâng ánh mắt lên nói, ý của Vân Nhai tiền bối. Vinh quang bảng. Ta hy vọng Thẩm phù sư có thể leo lên vinh quang bảng trước khi xem xét đánh giá. Khuôn mặt nho nhã của Vân Nhai chân quân tràn đầy nghiêm túc, nếu có thể thành công, đến lúc đó cho dù ngươi chỉ tìm hiểu đến quyển phù thú kinh thứ ba, Sơn Hỏa Điện đều có thể trợ giúp ngươi trở thành hạch tâm giáp đẳng. Thẩm Bình ngẩn ra. Mà Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng bên cạnh nhắc nhở, hạch tâm mới thăng cấp lần đầu tiên tham gia xem xét đánh giá, yêu cầu để đạt được giáp đẳng tương đối cao, thấp nhất phải tìm hiểu quyển hình thú thứ tư mới được, nhưng nếu ngươi có thể vọt lên vinh quang bảng, các điều kiện khác sẽ nới lỏng một chút, Sơn Hỏa Điện vận dụng một ít quan hệ nhân mạch, rất có khả năng sẽ giúp ngươi từ đinh đẳng trực tiếp trở thành giáp đẳng. Hạch tâm giáp đẳng không chỉ có quyền hạn địa vị cực cao, hơn nữa tài nguyên đãi ngộ cũng là tốt nhất, nhất là tìm hiểu thú kinh, được trợ giúp rất nhiều. Không gian thí luyện chưa từng xuất hiện trong quá khứ, lấy khả năng tiến triển trên phù kinh của ngươi, có thể trùng kích ất đẳng đã rất tốt, nhưng hiện giờ ngươi vinh dự đứng đầu bảng đã có hy vọng trùng kích giáp đẳng, Thẩm đạo hữu, cơ hội như vậy không thể bỏ qua, bởi vì một khi bỏ qua lần này, muốn đánh giá lại phải đợi thêm 20 năm. Thẩm Bình giật mình, chỉ là hứng thú trong lòng đối với việc trùng kích giáp đẳng cũng không lớn, nhưng leo lên vinh quang bảng vốn là một mục tiêu trong lòng hắn, nếu đến lúc đó có thể thuận tiện trở thành giáp đẳng, cũng không tệ. Vân Nhai tiền bối, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực. Hắn chắp tay trả lời một câu. Vân Nhai chân quân cười cười nói, Thẩm phù sư cũng không cần phải áp lực, đây chỉ là mong muốn của ta và Bùi sư muội mà thôi, có thể thành công đương nhiên là tốt. Không thể thành cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần ngươi vẫn có thể giữ thứ hạng trên tiềm long bảng, tiếp tục đạt được tài nguyên hạn chế, sớm muộn gì cũng có thể trở thành hạch tâm giáp đẳng. Mặt khác lần này ta trở về, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nghe Bùi sư muội nói, hơn nửa năm nay, cứ cách 3 năm ngày ngươi sẽ đi Ngọc Lâm Sơn Mạch tu tập phù kinh, về sau nếu đi, kêu Bùi sư muội thông báo cho ta. Kế tiếp Vân Nhai chân quân lại hỏi chút tiến triển cụ thể của Thẩm Bình trên phù kinh. Sau khi chỉ điểm một phen, Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ mới đứng dậy cáo từ. Nhưng ngay khi hai người vừa mới đi ra khỏi cung điện, trước mặt hạ xuống một đạo độn quang. Theo độn quang rút đi, hơi thở nguyên anh bàn bạc hùng hậu vang lên. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ khẽ biến, là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nàng chắp tay nói, ra mắt tiền bối. Kẻ yếu đối mặt với cường giả. Duy trì lễ tiết cơ bản nhất là một quy củ trong giới tu hành vô số năm. Nếu đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh bình thường, lấy thực lực địa vị của Bùi Hỏa Vũ căn bản không cần hành lễ, nhưng Nguyên Anh đại tu thì khác, ở trong Nam Viêm Châu mà hóa thần cường giả không thể ở lại bao lâu, Nguyên Anh hậu kỳ mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng coi như là tu sĩ đứng đầu. Thẩm Bình cũng vội vàng hành lễ. Chỉ là dư quang liếc thấy một bóng dáng xinh đẹp đi theo vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này, nàng mặc váy lụa hoa văn cẩm tú, dáng người xinh xắn đáng yêu, gò má trắng nõn non nớt, trên mái tóc đen tùy ý lay động theo gió có một cái nơ màu hồng nhạt, mà phía dưới là một cây trâm ngọc màu xanh ngọc bích cắm vào trong. Tai họa đẫm máu. Trong lòng hắn xuất hiện kinh ngạc, không ngờ sẽ đụng phải nữ tu quẻ sư lần trước gặp ở Chân Bảo Các. Khoảnh khắc bóng người đi ngang qua. Vị nữ quẻ sư này rụt rè nhìn Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Một lát sau, lên Vân Chu trở về Lan Hải Tiên Thành. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói, người mà chúng ta nhìn thấy ở Linh Phong hẳn là Lan Hải Chân Quân, ta nghe Vân Nhai Sư Huynh nói qua, Lan Hải Chân Quân mấy năm gần đây thu một đệ tử thân truyền, am hiểu thuật thôi diễn bói quẻ, có lẽ chính là vị này. Tu tiên bách nghệ, quẻ sư là một loại kỹ nghệ tương đối thưa thớt, không có truyền thừa chỉ dạy rất khó có thành tựu. Thú kinh ở trung tâm tổng bộ chân bảo các cũng có quẻ kinh. Nếu ta đoán không sai, Lan Hải Chân Quân rất có khả năng sẽ để cho vị đệ tử này của mình gia nhập chân bảo các. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Thẩm đạo hữu nếu thích nữ nhân, đợi đến khi vị quẻ sư này trở thành thành viên chân bảo các, cũng có thể thử kết làm đạo lữ với nàng, về sau cũng sẽ có ích với ngươi. Khóe miệng Thẩm Bình co giật. Hắn thích vui vẻ cá nước, nhưng cũng không đói khát đến mức tùy tiện nhìn thấy một vị nữ tu liền muốn kết làm đạo lữ. Huống hồ. Tu tiên bách nghệ, hiện tại hắn đã có ba loại kỹ nghệ phù, trận, khôi lỗi. Mà bình thường có thể tinh thông nắm giữ hai loại là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng có chút ăn không tiêu. Bùi tiền bối, đối với chuyện lựa chọn thê thiếp đạo lữ, tại hạ rất thận trọng. Hắn giải thích một câu, ý đồ xoay chuyển ấn tượng của mình trong lòng Bùi Chân Nhân. Nhưng giọng Bùi Hỏa Vũ vẫn rất bình tĩnh nói, Thẩm đạo hữu, vừa rồi lúc ngươi hành lễ, ánh mắt tập trung vào góc váy của vị nữ quẻ sư kia, nếu ta nhớ không sai, lúc trước ngươi cũng nắm thu chân nhân như thế. Thẩm Bình. Hắn nhịn không được cãi lại, xưa nay ta ít nhiều cũng có nghiên cứu về vải vóc, lần đầu nhìn thấy loại vải mới, cho nên mới để ý thêm vài phần. Bùi Hỏa Vũ ồ một tiếng, sau đó nói, đã như thế, không biết đối với bộ giáp nhẹ này trên người ta, Thẩm đạo hữu đã nghiên cứu đến trình độ nào? Thẩm Bình nghiêm túc trả lời, vẫn còn ở bên ngoài. Bùi Hỏa Vũ không lên tiếng. Thấy vậy, Thẩm Bình tiếp tục nói, đợi qua vài năm, có lẽ tại hạ có thể nghiên cứu sâu hơn. Bùi Hỏa Vũ nhìn ánh mắt Thẩm Bình, ngươi muốn nghiên cứu sâu bao nhiêu? Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình mơ hồ có chút kích động, hắn không chút để ý liếc mắt nhìn Bùi Hỏa Vũ, rất nhanh chú ý tới vành tai của nàng dường như hơi hồng lên. Vì thế liền to gan nói, tâm tư Bùi tiền bối sâu bao nhiêu, tại hạ muốn nghiên cứu sâu đến đó. Nói xong, hắn tươi cười, nhưng tinh thần lại tập trung cao độ nhìn mặt mà nói chuyện, giờ khắc này trong đầu không ngừng hiện lên tri thức được viết trong kiến thức cửa vào của Nguyệt Liên Thánh Tông. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ hừ một tiếng, tâm tư của ta cũng không sâu như ngươi nghĩ. Thẩm Bình thầm vui mừng, đang chuẩn bị nói sâu hơn, Vân Chu đã hạ xuống cách cổng thành không xa. Đến rồi. Bùi Hỏa Vũ nói xong liền dẫn đầu bước lên trước vài bước. Nhìn bóng lưng mượt mà của Kinh Giáp, Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết cơ hội tìm hiểu độ thâm sâu của Bùi Chân Nhân đã bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Trở lại tiểu viện độc lập. Cuộc sống tu hành nhàm chán hàng ngày lại bắt đầu một lần nữa. Hòn đảo hoang vắng xa xôi. Huyết trận cổ xưa vận chuyển, mặt trên điêu khắc hoa văn phức tạp lóe ra huyết quang, những huyết quang này tràn ngập bao phủ Bạch Ngọc Tu ngồi xếp bằng ở trung tâm. Tại thời điểm này, da thịt thân thể bên trong tầng hắc bào đã bò đầy huyết sắc lúc nhúc giống như các kinh mạch, đồng thời khí tức toàn thân phát ra uy thế càng lúc càng mang theo áp bách. Đột nhiên, từng tiếng gầm lớn từ đáy lòng Bạch Ngọc Tu gầm thét, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hắn mở mắt ra, đồng tử thâm thúy trong nháy mắt biến thành huyết sắc, đường vân nhúc nhích trên người nhanh chóng ngưng tụ thành một đồ án kỳ thú dữ tợn đáng sợ. Vụt, khoảnh khắc đồ án hoàn thành. Máu trong cơ thể Bạch Ngọc Tu lập tức bị rút khô, toàn bộ hội tụ đến đồ án kỳ thú. Trưởng lão Nguyên Anh Huyết La Vệ ngồi xếp bằng xung quanh huyết trận cổ xưa đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Tu khô quắp thành bộ xương khô. Trống. Còn chưa đợi vị Nguyên Anh trưởng lão này phản ứng, toàn bộ hố sâu vang lên một tiếng gầm gừ. Ầm ầm, với âm thanh chấn động. Tất cả những hòn đảo hoang vu hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Mặt nước bốn phía mãnh liệt nổi lên tầng tầng sóng biển cao mấy ngàn trượng lan tràn về bốn phía. Mà Bạch Ngọc Tu trên huyết trận cổ xưa, đồ án kỳ thú huyết sắc hội tụ trên thân thể sau khi phát ra một tiếng trống lớn, giống như hao hết tất cả năng lượng rất nhanh đã biến mất, những đường vân huyết sắc lúc nhúc lại một lần nữa bò đầy toàn thân Bạch Ngọc Tu. Thân thể khô cằn của hắn nhanh chóng khôi phục như bình thường. Tại đỉnh núi Nguy Nga cao nhất năm châu bốn biển, có một tòa Bạch Ngọc đài bình thường. Xung quanh đài tròn là những hư ảnh khiến không gian vặn vẹo đang ngồi. ù, cùng một lúc trên một hòn đảo hoang vắng hóa thành bột phấn. Đài tròn này kịch liệt rung động, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Từng hư ảnh nhìn một màn này, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng. Thời gian ngắn như vậy đã khiến kết giới chấn động hai lần. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Việc này quá nghiêm trọng. Lập tức truyền tin cho Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông, Chân Bảo Các, tiến hành thương nghị. Bầu trời phía trên hòn đảo hoang vắng hoàn toàn bị ngập bởi nước biển. Ào ào, không gian bỗng nhiên mở ra một tầng gợn sóng, ngay sau đó trong không gian vặn vẹo xuất hiện từng ngai vàng đỏ sậm thật lớn, ở chung quanh ngai vàng lần lượt xuất hiện từng hư ảnh huyết sắc. Họ nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt dừng lại ở huyết trận cổ xưa bao phủ xung quanh. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển giơ tay lên một cái. Toàn bộ đáy biển xung quanh huyết trận cổ xưa nhanh chóng mọc lên, đột nhiên hình thành một tòa sơn mạch. Vụt, vụt, vụt, từng hư ảnh huyết sắc đáp xuống sơn mạch, đứng xung quanh huyết trận cổ xưa. Yên tĩnh không có gì đặc biệt. Xem ra cổ trận xuất hiện biến động. Để lại một người ở đây canh gác che giấu khí tức, những người khác theo ta đi xem xét các cổ trận còn lại. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển nói xong liền biến mất. Vài canh giờ sau, tại đại điện huyết kén lơ lửng trên bầu trời, vài vị huyết chủ còn lại lần lượt trở về. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía hư ảnh ngồi trên ngai vàng ở giữa. Tốc độ vận chuyển của huyết trận cổ xưa tăng nhanh. Việc này không cần để ý tới. Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu là được. Nghe vậy, mấy vị huyết chủ đều cung kính nghe lệnh, nhưng trong lòng lại nghi hoặc không thôi. Lần này huyết trận cổ xưa đột nhiên vận chuyển nhanh không phải do Xuân Mãn Uyển bọn họ tạo thành, nếu không điều tra rõ nguyên nhân, lỡ như ảnh hưởng đến kế hoạch thì làm sao bây giờ? Nhưng thủ tọa tựa hồ không thèm để ý, rất có thể là biết nguyên nhân trong đó. Lan Hải Tiên Thành, có Vân Nhai Chân Quân tự mình dạy dỗ, tốc độ tu hành phù kinh của Thẩm Bình đột nhiên tăng mạnh, nhất là phát huy phù thú đồ càng thêm ổn định, mặc dù không cần bản mệnh thần phù, hắn cũng có thể cân bằng được 8 tấm phù thú đồ. Mà thời gian đắm chìm trong tu hành cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Nửa năm sau, nội vực Ngọc Lâm Sơn Mạch, biển rừng xanh tươi với phong cảnh dễ chịu. Lúc này ở trong một đầm nước xanh biển có thác nước nước đổ xuống, mấy bóng hình xinh đẹp đang vui đùa, làn da trắng nõn của các nàng thỉnh thoảng lộ ra ngoài, làm cho người ta vui mắt. Cách hồ không xa, Thẩm Bình mặc trường bào trắng, nhưng không có tâm tư ngắm nhìn sóng lớn và thâm thúy của các thê thiếp, đầu ngón tay hắn quanh quẩn pháp lực trúc cơ hết sức chăm chú phát họa linh văn đặc biệt trong hư không. Vụt, hạ xuống một đường cuối cùng. Linh văn trong chớp mắt liền lóe ra phạm vi mấy trăm trượng, sau đó ầm ầm bạo phát, từng trận năng lượng kỳ lạ như cuồng phong bao trùm bốn phía. Thấy vậy, khóe miệng Thẩm Bình hiện lên ý cười, tu hành hơn nửa năm rốt cục hoàn toàn nắm giữ bôn văn, còn nhanh hơn dự liệu rất nhiều, mà trong 12 loại linh văn đặc biệt bây giờ chỉ còn 4 loại gai, kén, lạc, mệnh. Không tệ. Nếu dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất là 5-6 năm nữa, ngươi sẽ có thể hoàn toàn tu tập thành công 12 loại linh văn đặc biệt. Bùi Hỏa Vũ bình tĩnh đứng bên cạnh, nhìn về phía Thẩm Bình hỏi, tình huống tu hành thanh phù kinh như thế nào? Thẩm Bình quay đầu lại cười nói, đã nắm giữ phù đồ hình núi ở quyển thứ 3, Vân Nhai Tiền Bối nói, quyển thứ 4 liên quan đến mệnh văn, đợi đến khi nắm giữ toàn bộ linh văn đặc thù mới có thể đi tìm hiểu quyển thứ 4. Độ khó quyển hình thú thứ 2 vượt xa quyển thứ nhất. Phần lớn thành viên hạch tâm trước khi nghiên cứu tu hành quyển này đều sẽ đi tìm hiểu kinh thư của các loại phụ trợ khác, như thế khi nghiên cứu quyển thứ 2 sẽ có hiệu quả hơn. Kinh thư phụ trợ tốt nhất của phù đạo chính là Thanh Phù Kinh, mà ở trong bảo khố Chân Bảo Các, đổi 4 quyển đầu tiên cần rất nhiều điểm cống hiến, bình thường hạch tâm mới thăng cấp phải ở tổng bộ mấy chục năm mới có thể tích góp được nhiều cống hiến như vậy. Ban đầu Bùi Hỏa Vũ định mượn cống hiến của sư huynh đổi cho Thẩm Bình 4 quyển đầu tiên, nhưng sau khi Vinh Dự đứng đầu tìm Long Bản, sư tôn trực tiếp kêu Vân Nhai Chân Quân trở về, mang 4 quyển đầu tới. Không gian khảo hạch thí luyện. Ngươi định khi nào mới tiếp tục đi? Không vội, đợi đến khi nắm giữ quyển phù thú đồ thứ 2 lại đi. Thẩm Bình tùy ý nói. Độ khó khảo hạch tầng thứ 4 hắn rất rõ ràng, muốn trong vòng một canh giờ tiêu diệt 2000 con yêu thú đầm lầy, dù có chế tác 20 tấm phù thú đồ ở quyển đầu tiên cũng vô dụng. Đó là lý do tại sao Nửa năm này hắn không đi không gian thí luyện. Nhưng các thành viên hạch tâm khác lại thường xuyên xông vào khảo hạch thí luyện, tuy xếp hạng của Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn có vài thành viên nhanh chóng nhảy vọt, trong đó vị Tĩnh Dục phù sư của Sơn Hỏa Điện xông nhanh nhất, chỉ nửa năm đã vọt đến hạng 10 Tiềm Long bảng. Đúng rồi, còn 3 ngày nữa, bên tổng bộ sẽ bắt đầu phát phần thưởng bảng xếp hạng. Thiên Niên Linh Tâm quả vô cùng trân quý, ngươi phải giữ cho tốt, nếu không yên tâm, có thể tạm thời đặt ở cứ điểm tổng bộ Chân Bảo Các. Bùi Hỏa Vũ nhắc nhở. Thẩm Bình cười cười, Thiên Niên Linh Tâm quả thật ra cũng không có tác dụng gì với ta, có Bùi tiền bối ở đây, tin tưởng không có ai có thể đả thương ta, nếu thật sự đụng phải cường địch, cho dù Thiên Niên Linh Tâm quả sợ cũng không cứu được. Bùi Hỏa Vũ không phản bác, nàng là hạch tâm kim đan chiến lực mạnh nhất trong Sơn Hỏa Điện, bộ khinh giáp trên người nàng là pháp bảo do sư tôn ban cho, khi kết hợp với công pháp cùng thuật pháp nàng tu luyện phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể nói cho dù là đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh, nàng cũng có thể chiến đấu với hắn trong thời gian dài. Nếu không địch lại, nàng cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc biệt thỉnh sư tôn hàng lâm. Trong trường hợp này, Thẩm Bình quả thật rất an toàn. Huống chi còn có vị phù sư như Vân Nhai Chân Quân ở đây, cho dù là Nguyên Anh đại tu xuất thủ, cũng không làm gì được. Cho nên Thiên Niên Linh Tâm quả đối với Thẩm Bình quả thật không phải là vật phẩm cần thiết. Huyết dịch kỳ thú lam sắc thật ra phù hợp hơn, chẳng qua ngươi đứng đầu bảng, muốn đạt được tài nguyên hạn chế cấp này, chỉ có thể chờ lần sau. 3 ngày sau, tổng bộ Chân Bảo Các. Các chiến tu cường đại do kiếm sứ giả cầm đầu lần lượt leo lên phi thuyền hộ tống phần thưởng tài nguyên cấp hạn chế rời đi. Phần lớn thành viên hạch tâm sau khi đột phá đến Nguyên Anh sẽ không ở lại tổng bộ mà đến năm châu bốn biển tiến hành tôi luyện, chỉ khi nào tiến thêm một bước đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể một lần nữa trở về tổng bộ, đến lúc đó hoặc bế quan tĩnh tu, hoặc gia nhập các phe phái chu, các, điện. Về phần đãi ngộ hạch tâm của bọn họ, từ khi trở thành Nguyên Anh đại tu sẽ bị hủy bỏ, đến lúc đó mọi thứ đều phải dựa vào nỗ lực của mình. Vì vậy, thành viên hạch tâm ngoan ngoãn chờ đợi ở tổng bộ Chân Bảo Các chỉ là kim đan và trúc cơ dưới Nguyên Anh, tu vi bọn họ không cao, thích hợp tu luyện thú kinh trong hoàn cảnh an toàn, còn hộ đạo giả thật ra chủ yếu che chở trong khoảng thời gian vừa mới trở thành hạch tâm đến lúc kiểm duyệt đánh giá, cùng với một phần thời gian của kim đan trung hậu kỳ. Sơn Hỏa Điện. Lúc Lý Dần đi ngang qua đại sảnh, tùy ý liếc mắt nhìn bảng xếp hạng khổng lồ lơ lửng, chỉ thấy đầu bảng Tiềm Long bảng có biến hóa. Rớt rồi. Vị thẩm phù sư kia tối hôm qua đã rớt xuống vị trí thứ hai. Hạch tâm giáp đẳng ban đầu xếp thứ hai trước kia là thiên tài đăng đạo, nghe nói nửa năm nay hắn thường xuyên đi không gian thí luyện, không ngờ đêm trước khi phát thưởng lại lội ngược dòng vượt qua thẩm phù sư. Đó chính là linh tâm quả ngàn năm. Tuy nói hạch tâm giáp đẳng có thể dùng cống hiến để đổi, nhưng loại tài nguyên này không ai chê nhiều, hơn nữa phần thưởng bảng xếp hạng là tổng bộ ban cho, đổi lại là ta, cũng sẽ đi tranh đoạt. Hử, Tĩnh Dục phù sư lại tiến lên một người, xếp hạng thứ bảy, nửa năm đã tăng lên nhiều như vậy, không hổ là thiên tài điện chủ coi trọng. Tốc độ tìm hiểu phù kinh của hắn rất nhanh, lại đi phù kinh cắt một lần, rất có thể sắp nắm giữ quyển phù thú kinh thứ ba, nhìn xu thế này, sợ là chưa đến mấy năm, có thể nhảy lên đầu bảng. Các ngươi nói xem, Tĩnh Dục phù sư với vị thẩm phù sư kia, ai sẽ lên Vinh Quang bảng trước? Tĩnh Dục phù sư đi, nửa năm này tốc độ của hắn quá mãnh liệt, ngược lại vị thẩm phù sư kia, nghe nói còn đang nghiên cứu tìm hiểu phù kinh cơ bản, có lẽ 5-6 năm sau cũng sẽ không có quá nhiều phát triển. Lý Dần lắc đầu thở dài. Nửa năm này hắn không ít lần trao đổi cùng Bùi sư muội và Vân Nhai chân quân, chủ yếu là do sư tôn bên này dặn dò, phải luôn theo sát tiến triển của thẩm phù sư, bởi vậy hắn biết rõ những thành viên này nói là sự thật, nhưng như vậy cũng không phải là chuyện xấu gì, ít nhất theo hắn thấy là như thế. Đêm khuya, ánh sao lấp lánh chiếu xuống tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường. Bên trong sương phòng, hai thân ảnh đang tiến hành trảo thẩm bình khống chế ngọc cốt thể thi triển thuật pháp cường đại cửu cửu quy nhất, mỗi một lần đều làm cho Thu chân nhân khó có thể chống đỡ. May mắn thể chất Thu chân nhân cường hãn, lại là tu sĩ kim đan hậu kỳ, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được thuật pháp công kích cuồng bạo như vậy. Nhưng thuật pháp thủy hệ của Thu chân nhân quả thật đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh, chỉ cần pháp lực hơn khởi động rất nhanh đã có thể thi triển thủy long ngâm cùng co rút thuật, khiến Thẩm Bình mỗi lần đều chật vật không chịu nổi, hương vị độc đáo nhiễm toàn thân. Nhiều lần đi qua, Thẩm Bình ôm eo Thu Chân Nhân rồi hôn lên trán nàng, sau đó tùy ý để Thu Chân Nhân niệm khẩu quyết thanh lý một phen, lúc này mới sải bước ra khỏi sương phòng. Đi đến tĩnh thất chính, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tĩnh tâm. Sau khi linh đài trống rỗng, hắn mở giao diện ảo ra, quét về phía cột thể chất. Trải qua thời gian dài ngày đêm cày cấy, ngọc cốt thể rốt cục cũng nước chảy thành sông tích lũy đến mức lột xác. Đột phá. Trong lòng thầm niệm, khung ảo màu bạc chấn động không thôi. Thuộc tính trên cột thể chất nhanh chóng biến mất, phản phất hóa thành một cổ năng lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Thẩm Bình. Ầm ầm, các loại đau đớn kịch liệt gõ xương đào tủy lại một lần nữa cuốn tới. Hơn nữa còn mạnh hơn so với lúc đột phá ngọc cốt thể. Cho dù là thần thức cùng ý chí kim đan của Thẩm Bình cũng không chịu nổi mà ngã xuống đất. Thân thể hắn lập tức vã mồ hôi thấm ướt người. Khi đó, cột thể chất xuất hiện thay đổi mới. Thể chất, kim cương thể, 4/50,000, vụt, sau khi thuộc tính thể chất biến thành kim cương thể. Xương cốt Thẩm Bình dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng tụ, ban đầu bên ngoài xương cốt ánh ngọc sáng bóng lúc này lại có hoa văn màu vàng kim lóe ra, ngay cả huyết dịch dưới loại kinh quang nổi bật này mà khúc xạ ra màu vàng chói mắt. Mà theo xương cốt lột xác, kinh mạch cả người hắn cũng nhanh chóng mở rộng, tổng lượng pháp lực trúc cơ dung nạp lần nữa đề cao mấy lần. Trạng thái này kéo dài hàng chục hơi thở. Cảm giác đau đớn kịch liệt kia mới chậm rãi biến mất. Nằm trên mặt đất tỉnh thất, Thẩm Bình nghỉ ngơi thời gian nửa chén trà mới từ từ tỉnh táo lại. Hắn lại lần nữa ngồi xếp bằng. Sau đó thần thức thẩm thấu đang điền huyết dịch kinh mạch, cẩn thận cảm thụ thể chất lột xác lần này. Đáng chú ý nhất là pháp lực. Tuy rằng vẫn là trúc cơ tầng 3, nhưng tổng lượng pháp lực đã gấp 7-8 lần so với trúc cơ bình thường, hùng hậu vô cùng, cơ hồ có thể so với trình độ pháp lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường. Đây vẫn là trong tình huống chưa hoàn toàn tiêu hóa máu kỳ thú. Tiếp theo là khả năng khống chế thân thể tăng mạnh. Khi ngọc cốt thể, hắn có thể khống chế chính xác từng phần lực đạo. Bây giờ đạt đến kim cương thể, Thẩm Bình chẳng những có thể hoàn mỹ khống chế chính xác, còn có thể khống chế thân thể bộc phát ra lực lượng vượt qua bản thân gấp mấy lần, điều này làm cho hắn vui mừng không kìm được. Tu sĩ quan trọng nhất chính là pháp lực, nhưng có đôi khi chiến đấu khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống pháp lực hao hết, nhưng hiện tại thể chất của hắn cũng không kém hơn bao nhiêu so với những thể tu kia, pháp lực hao hết vẫn có được chiến lực nhất định. Đương nhiên thể chất lột xác, lợi ích chân chính vẫn là song tu. Kiểm soát hoàn hảo cơ thể của mình, nghĩa là sau này dù có vui vẻ cá nước với phàm nhân cũng sẽ không bị vấn đề chân lệch tu vi ảnh hưởng. Hơn nữa Thẩm Bình còn nghĩ đến một điểm, đó chính là song tu đắm chìm. Bình thường nếu không cần các loại vật phẩm phụ trợ như tuyết chi hoàng, linh ngọc sâm cao, chỉ khi cùng thê tử Vương Vân, Vu Yến và Thu Chân Nhân tiến hành trao đổi, mới đạt hiệu quả đắm chìm, hiện tại có kim cương thể, lúc nào hắn cũng có thể khống chế bộc phát đề cao cảm thụ song tu. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong tâm trí, Thẩm Bình gấp gáp muốn đi thử liền, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đè xuống, dù sao các thê thiếp trải qua một đêm dày vò, mệt mỏi không chịu nổi, rất cần nghỉ ngơi, ruộng tốt hơn nữa nếu liều lĩnh tiếp tục canh tác, cũng sẽ mất hết độ phì nhiêu. Giờ thìn, các thê thiếp lục tục tỉnh lại trang điểm một phen, liền tự mình đi ra sương phòng, đi tới bên cạnh bàn ngọc dài trong sảnh đường, lần lượt ngồi xuống. Bạch Ngọc Dĩnh mặt ủ mày châu nâng cằm, tối hôm qua liên tục ăn hỏa thịnh kê 5 lần, cho dù nàng có tu vi luyện khí tầng 6 thiếu chút nữa cũng chống đỡ không nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.